Chương 629, hai chúng ta không quen, đừng kêu thân thiết như vậy. Nhậm Nhiễm có khổ không thể nói, chỉ tự trách mình trước ảo thuật đối cái này Trần Nhất Nhất hiệu quả thật sự là quá tốt. Nàng nhìn thấy bên cạnh phòng vệ sinh, không thể làm gì khác hơn là nói, vậy được, ngươi chờ một chút, ta đi trước hạ phòng vệ sinh. Được, ta chờ ngươi a, Tiểu Nhiễm. Nhậm Nhiễm bước nhanh chạy vào phòng vệ sinh. Thiếu chút nữa cùng đâm đầu đi tới người đụng vào, nàng đã cái gì cũng không để ý rồi, vọt vào phòng vệ sinh phòng đơn, sau đó lập tức khóa cửa lại. Nhậm Nhiễm tháo kính đen xuống, cầm ra bên trong bọc mang theo gương, thấy được bên trong chính mình đã biến thành 30-40 tuổi hình dáng. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao đan dược này là nàng đi nàng anh họ Vương Tử Dương kia trộm cầm, lúc trước dùng qua, còn đều là một cái bình bên trong đựng. Không nên sẽ mất đi hiệu lực a, nàng mặc dù có luyện khí tầng 2 tu vi, nhưng cũng chỉ sẽ đơn giản một chút ảo thuật, so với đã trúc cơ thành công anh họ Vương Tử Dương, kia có thể thì kém rất nhiều. Chai này Mỹ Dung Đan, tổng cộng là có 3 mai, lại phối hợp Nhậm Nhiễm ảo thuật của mình, thì có thể làm cho nàng dung mạo, duy trì đang tại bộ dáng 15-16 tuổi, nửa năm tả hữu thời gian. Làm sao sẽ nhanh như vậy liền mất hiệu lực? Nhậm Nhiễm quyết định đi tìm anh họ Vương Tử Dương hỏi một câu. Tạm thời nửa giờ sau, Nhậm Nhiễm đem cởi áo khoác xuống, nhét vào trong túi sách, còn cùng một cái cũng ở đây phòng vệ sinh nữ nhân, xài 1.000 khối mua một món khác màu sắc áo khoác. Tóc cũng đuổi chặt ghim lên tới, kính râm cũng đổi thành mắt kiếng gọng vàng. Còn bao, cũng đuổi chặt dùng một cái túi ni lon trang. Một phen cải trang lối ăn mặc sau, nàng lúc này mới ra phòng vệ sinh, đi về phía trước mấy bước. Quả nhiên thấy được Trần Nhất Nhất đứng ở đó. Nhậm Nhiễm lo lắng bị hắn nhận ra, cho nên lại thi triển ảo thuật. Trần Nhất Nhất quả nhiên không có nhận ra Nhậm Nhiễm tới, bất quá hắn cũng ở chỗ này chờ đã lâu, lo lắng Nhậm Nhiễm xảy ra chuyện, cho nên liền đối mới vừa đi ra ngoài Nhậm Nhiễm nói, vị này gì, ngươi thấy một người dáng dấp rất khả ái, rất đẹp tiểu cô nương sao? Gì? Nhậm Nhiễm thiếu chút nữa khạc ra một hớp lao máu phun ra ngoài, giận đến không được. Nam nhân, quả nhiên liền đều là nông cạn động vật. Nàng cười lạnh nói, không thấy nói xong nàng đạp giày cao gót liền đi xa. Nhưng là Nhậm Nhiễm thật đúng là hiểu lầm Trần Nhất Nhất rồi, Trần Nhất Nhất năm nay hư tuổi mới 19, ngươi đều mau 40 người, người ta kêu ngươi một tiếng gì thế nào a? Bên này Nhậm Nhiễm đi giận đùng đùng đi tìm Vương Tử Dương rồi thời điểm, Lâm Nhuế đã mang Âu Dương Thiến mau đến nhà. Vừa lúc đó, bầu trời lóe lên một đạo tiếng nổ, Lâm Nhuế tâm tình rất tốt nói, hôm nay này khí trời tốt. Âu Dương Thiến nghi ngờ nhìn một chút đỉnh đầu đông nghịt mây đen. Nàng phát hiện chính mình cùng Nhuế Nhuế không có ở một cái băng tần trên A. Bên này Lâm Nhuế đặc biệt vui vẻ vào cửa, đi theo phòng bếp cắt trái cây Trịnh Y Di chào hỏi một tiếng, sau đó lên lầu. Trịnh Y Di trong miệng ngậm một cái trái táo, sau đó hỏi sau tiến vào Âu Dương Thiến, Thiến Thiến, lão bản đây là gặp phải người nào, vui vẻ như vậy A? Đi công ty, có thể gặp phải ai A? Ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi. Âu Dương Thiến nhướng mày một cái, sau đó đoạt lấy Trịnh Y đi trên tay cắt tốt mâm trái cây, nói, còn nữa, hai chúng ta không quen, chớ kêu đến như vậy thân thiết, sau này trực tiếp kêu ta Âu Dương Thiến liền tốt. Trịnh Y đi cúi đầu nhìn một chút chính mình trống không tay. Chờ đến Âu Dương Thiến đi xa, mới phản ứng được. Chúng ta không quen nói, ngươi làm gì cướp ta cắt tốt trái cây a? Hắn hết sức buồn rầu. Bên này thứ ba cái vào cửa Phương Cách, một bên đổi giày, một bên tò mò hỏi, Trịnh ca, ngươi thế nào?